Chương 379, chết oan cô nương 3. Mặc kệ người bên ngoài nghị luận như thế nào, dù sao Sở Vân lên là không nghĩ lại để cho Tần Thị tốt, cho nên, nàng có rảnh liền phải đi bên ngoài hái thuốc. Tần Thị bệnh trong lúc, Tần gia bên kia còn tới người mang theo điểm tâm tham qua, bất quá cũng chỉ là tham, cũng không có hỏi nhiều, nhìn ra được Tần Thị cùng nhà mẹ đẻ quan hệ cũng không tốt. Một ngày này Sở Vân Lê vác lấy cái giỏ từ trên núi trở về, còn không có vào thôn, liền thấy Chu Minh Tú. Cái này cô nương vốn là đại dụ san tốt nhất bằng hữu, nhưng là nàng ba ngày hai đầu tới mời Sở Vân Lê đi ra ngoài, còn mỗi lần đều là một đám người. Ngẫu nhiên phía dưới, Sở Vân Lê nghe được bọn họ nói chuyện, nguyên lai Chu Minh Tú mỗi lần mời nàng, đều là những người tuổi trẻ kia xin nhờ, thậm chí còn cho tạ lễ. Vô luận tạ lễ nhiều ít, như vậy bằng hữu Sở Vân Lê là không nghĩ nơi. Thế là, những ngày này phạm là nàng mời, đều lấy muốn chiếu cố mẫu thân làm lý do cự tuyệt. Chu Minh Tú đại khái cu nở dê đã nhận ra tiểu đồng bọn lãnh đạo, nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, tiến lên đón mấy bước, tươi cười sán lạ, dù san, ngươi trở về rồi mẹ ta kể muốn gặp ngươi. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, chuyện gì ngươi đi liền biết. Nàng một bên nói, một bên lì hệ nở đến kéo nàng cánh tay. Mẹ ta kể làm ta nhất định đem ngươi mang về, ngươi nếu là không đi, nàng muốn đánh ta. Sở Vân Lê liếc một cái giỏ, bên trong có nàng đặc biệt vì Tần Thị hái dược, cũng may nàng cẩn thận, còn hái một ít rau dại che lại, không phải đặc biệt chú ý nói nhìn không ra. Chính là đã nhìn ra, này đó người cu nở dê không biết dược liệu, huống chi còn là lập tức không có làm thuốc dược liệu. Chu gia trụ đến không xa. Hai người vừa vào cửa ngay tại viện tử bên trong thấy được Chu Minh Dược, hắn thấy được vào cửa hai người, tựa hồ thực ngượng ngùng, bắt chuyện qua liền vội vã đi hậu viện. Chu mẫu ngay tại dưới mái hiên phơi rau muối, nhìn thấy Sở Vân Lê, cười nói, dụ san đến rồi. Sở Vân Lê có chút không hiểu, đại nương, ngươi tìm ta có việc. Chu mẫu nhìn một chút hậu viện phương hướng, cười cười nói, đúng, ngươi qua đây, ta có mấy lời nghĩ muốn hỏi ngươi. Nói xong, còn ra hiệu Chu Minh Tú rời đi. Dưới mái hiên chỉ còn lại có hai người, Chu mẫu cười nói, nghe nói ngươi nương bệnh, mấy ngày nay có hay không tốt một chút hảo là không thể nào hảo. Sở Vân Lê không mò ra nàng ý tưởng, hai đời Chu gia cùng đại dụ san đều không có đặc biệt quan hệ, chỉ đứng ở bên cạnh, nói, đại phu nói, đến chậm rãi dưỡng. Như vậy a, Chu mẫu thả ra trong tay phát đồ ăn đũa, cười nói, ta này người tính tính thẳng, liền không vòng vèo tử. Ngươi đều 15, hôn sự bên trên ngươi có ý kiến gì hay không, tỉ như về sau là lấy chồng vẫn là cái lớn rể, xính lễ loại hình, không nói gạt ngươi, Minh Dược đề cập với ta thật nhiều lần, nghĩ muốn ta tìm người tới cửa cầu hôn, nhưng là ta cảm thấy loại chuyện này vẫn là ơ chửa cờ mặt hỏi một chút tương đối tốt, vốn là hỏi ngươi nương, nhưng bây giờ ngươi nương bệnh, được ngươi chính mình quyết định. Cho nên, ta tự mình hỏi ngươi một chút. Ngươi cùng mình tu cảm tình tốt. Ta cu nở dê thật thích ngươi. Sở Vân Lê hơi nhíu khởi lông mày đến, cẩn thận nhớ lại một chút, xác định đại dụ san trí nhớ bên trong cũng không có hứa hẹn Chu Minh Dược chuyện gì, mới nói, bây giờ ta nương bệnh, ta đến chiếu cố nàng. Dứt lời, lại cảm thấy những lời này như là muốn gả nhưng không có cách nào gả, lại bổ sung, ta tạm thời không có lấy chồng dự định. Nghe được nàng phía trước một câu, Chu mẫu mắt bên trong khó nén thất vọng. Có thể thấy được vô luận nàng nghĩ nhiều làm đại dụ san làm con dâu, chỉ nàng muốn chiếu cố bị bệnh liệt giường mẫu thân, Chu gia liền không khả năng cưới. Thấy nàng thất vọng, Sở Vân Lê cu nở dê an tâm, cầm lên giỏ, đại nương, ta nương đang ở nhà bên trong, ta phải trở về. Sở Vân Lê mang theo giỏ đi ra ngoài về nhà, vừa đi ra Chu gia không lâu, liền nghe được phía sau có tiếng bước chân rộn rập, xoay người lại liền thấy Chu Minh Dược đuổi theo. Hắn chạy thở hừng hực, dù san, nếu như không có ngươi nương, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Không nguyện ý đối với chuyện tình cảm, Sở Vân Lê cự tuyệt người từ trước đến nay rất thẳng thắn. Uyển chuyển hoặc là tìm lý do đối với người khác đều là một loại tổn thương, làm cho đối phương cảm thấy một tia hy vọng đều không có tốt nhất. Lúc này, càng là không khách khí, càng có thể khiến người ta hết hy vọng. Chu Minh Dược vốn dĩ khẩn trương đến hô hấp đều ngừng, nghe vậy sắc mặt trướng hồng. Ngươi vẫn là yêu thích Trần Hồi Dục đúng hay không? Trần Hồi Dục nghe được cái tên này, Sở Vân Lê trong lòng nơi nào đó giật giật, Trần Hồi Dục xem như đại dụ san người yêu, nàng có nói cho Chu Minh Tú. Nhưng kia cũng chỉ là đại dụ san người yêu mà thôi, tại Sở Vân Lê xem ra, vô luận Chu Minh Dược vẫn là Trần Hồi Dục đều là trai trai hài tử, nàng không thể lại gả. Có thích hay không, cu nở dê không cần phải nói cho Chu Minh Dược, Sở Vân Lê quay người, không mượn ngươi xen vào. Đi thật xa, còn có thể phát giác được Chu Minh Dược không bỏ ánh mắt. Về đến trong nhà, Tần Thị vẫn còn ngủ say, gần nhất nàng mỗi ngày nằm, có chút chẳng phân biệt được Bạch Thiên Hắc Dạ. Chính nàng đối với toàn thân đều có cảm giác, cho nên, nghĩ muốn đi nhà xí đều sẽ gọi tới Sở Vân Lê đỡ nàng đứng dậy, thuận tiện qua đi lại nằm xuống lại, ngược lại là bớt đi rất nhiều chuyện. Hôm đó Sở Vân Lê cùng Chu Mẫu nói lời về sau truyền ra ngoài, sau đó, Sở Vân Lê liền phát hiện, nàng lại ra ngoài lúc, ngẫu nhiên gặp đến người trẻ tuổi thiếu, cố ý chờ tại môn khẩu cùng nàng chào hỏi cũng thiếu. Không biết sao, lời này còn truyền đến Tần Thị thai bên trong. Một ngày này Sở Vân Lê bưng tăng thêm dược đồ ăn đưa vào đi lúc, Tần Thị nhìn nàng ánh mắt rất là phức tạp, ngươi vì chiếu cô ta, cự tuyệt Chu gia hôn sự. Sở Vân Lê đem thức ăn đưa đến trên tay nàng, ngươi là ta nương, hiện tại ngươi bệnh, ta vốn là hẳn là chiếu cố ngươi. Chu gia bên kia, ta vốn dĩ cu nở dê không có ý định gả, Minh Tú tâm tư không tốt, nàng hẹn ta đi ra ngoài, còn thu nhân gia tạ lễ. Nói gần nói xa, đối mẫu thân rất thân cận thực tín nhiệm bộ dáng. Tần Thị nhíu mày, tâm nhãn không tốt, về sau đừng tìm nàng cùng nhau chơi đùa. Đây coi như là Sở Vân Lê đến sau, Tần Thị lần thứ nhất không có mắng chửi người, đứng đắn nói chuyện với nàng. Sở Vân Lê mặt bên trên không thấy một tia dị dạng, nhẹ giọng ứng. Tần Thị ăn cơm xong, ngươi nếu là muốn gả người, không cần bận tâm ta, ngươi cha đi lâu như vậy, ta cũng nên đi cùng hắn. Vậy không được. Sở Vân Lê tiếp nhận bắt đũa. Ngài mắt bên trong không thể chỉ có cha ta, ngươi còn có hài tử đâu, thật sự mặc kệ ta rồi. Nàng nói những lời này lúc, cẩn thận lưu ý Tần Thị thần sắc, thấy nàng nghe được hài tử thường có chút hoảng hốt, cảm thấy hiểu rõ, đại dụ san có chín thành khả năng không phải Tần Thị thân sinh. Còn nàng thân sinh hài tử, hiện tại không biết ở đâu. Mà đại dụ san sở dĩ sẽ chết, hẳn là cùng bên kia thoát không được quan hệ. Sở Vân Lê đầu bên trong nháy mắt bên trong liền toát ra rất nhiều liên quan tới thật giả thiên kim loại hình thoại bản không kịp, nhiều nhất đợi thêm 2 năm, đợi đến đại dụ san chết khi đó, vô luận đằng sau là dạng gì quỷ, đều phải ngoi đầu lên. Nhật tử bình tĩnh, Sở Vân Lê ngoại trừ vụng trộm hái thuốc đi sắt vách trấn thượng bán, còn có cùng nàng ngẫu nhiên gặp người trẻ tuổi thiếu chút bên ngoài, cùng trước kia đại dụ san cũng không hề có sự khác biệt. Từ khi Tần Thị bệnh, nàng thanh danh còn tốt. Trước kia Tần Thị như thế nào đối nàng tất cả mọi người để ở trong mắt, bây giờ Tần Thị bị bệnh liệt giường, vô luận thật nghỉ bệnh, dù sao nàng là nghiêm túc hầu hạ, thật là rất có hiếu tâm hài tử. Một ngày này buổi chiều, Sở Vân Lê đang ở nhà bên trong lượng quần áo, Chu Minh Tú chạy đến, còn tại bên ngoài viện lên đường, dù san, nhanh lên, Trần Công Tử đến rồi. Trong miệng nàng Trần Công Tử chính là Trần Hồi Dục, hắn cha là chú đóng ở này nhìn quạng sắt Trần Tướng Quân. Xuất thân tốt, lớn lên còn tuấn, nghe nói vẫn còn đang đi học, về sau muốn thi khoa cử, liền xem như khảo không trúng, cu nở dê còn có thể tham quân nhập ngũ, so với chấn thượng những này chỉ còn chờ lớn lên sau hạ quạng mỏ sinh tử chưa biết người trẻ tuổi, Trần Hồi Dục chí ít có thể chức vị, hắn thế tử, về sau thế nhưng là quan phu nhân. Có thể nói, toàn bộ thiết chấn thượng chưa gả cô nương đều muốn gả cho hắn. Sở Vân Lê liếc nhìn nàng một cái. Tiếp tục động tác trong tay, ngươi đi đi, ta đến chiếu cố ta nương. Chu Minh Tú mặt đỏ lên, ta đi làm cái gì rõ ràng là ngươi tâm duyệt hắn, ta hảo ý tới nói cho ngươi một tiếng, còn bô ý tiếp ngươi cùng đi, ngươi thế mà nói như vậy quá làm cho người thương tâm. Sở Vân Lê không có vấn đề nói, kia vừa lúc, ngươi cũng không cần đi. Chu Minh Tú, nàng đứng tại hàng rào ngoài viện, thật lâu không động đậy, thấy Sở Vân Lê không nhanh không chậm lượng quần áo. Một điểm động tĩnh đều không có, hỏi dò, ngươi thật không đi à? Hắn lần trước đến, vẫn là tháng trước chuyện, nghe nói hắn mấy ngày nữa muốn về kinh thành tham gia thi huyện, sau đó còn muốn đọc sách, có thể lại không đến rồi nha. Sở Vân Lê mí mắt đều không nhấc, không đi, chính ngươi đi thôi, ta cũng không nói ngươi yêu thích hắn, ngươi đi xem một chút náo nhiệt cu nở dê. Tốt. Chu Minh Tú nhìn một chút bên kia trên đường không ít người đều hướng đường lớn đi lên, dậm chân một cái. Ta đây nhìn xem náo nhiệt đi, trở về cho ngươi nói. Nói không đi, Sở Vân Lê thật sự không có đi. Trấn thượng các nhà rất nhiều người đều dựa vào nam nhân tại mỏ thượng làm việc cầm tiền công nuôi gia đình, nhưng QNZ có số ít người khai hoang chủng. Bất quá thu hoạch không tốt, cũng may là khai hoang, cũng không cần giao lương thuế. Đảo mắt đến 7 tháng, nhà bên trong có người đều chuẩn bị ngày mùa thu hoạch, thôn bên trong nhưng dần dần nói lên hổ lao tứ tới. Cái này người đã biến mất hơn 1 tháng, hắn một thân một mình, bình thường cùng mấy cái bạn nhậu cùng nhau hòa với, phần lớn thời điểm ngay tại kia mấy nhà ăn trực, thực sự cọ không được liền đi mỏ thượng làm mấy ngày. Ban đầu phát hiện hắn không thấy, chính là hắn bằng hữu, bất quá loại này sẽ chỉ tới cửa làm tiền người, không thấy vừa vặn, QNZ không có người để. Nhưng theo hắn biến mất thời gian càng lâu, có người trong lòng liền nghĩ thầm nói thầm. Sẽ không là uống say ném tới cái nào trong rãnh, thế chết không có làm cho người ta phát hiện A chấn thượng người nghị luận ở Mỹ. Một ngày này Sở Vân lê lại tại viện tử bên trong lượng quần áo, sắt vách Chu đại nương QNZ lượng quần áo. Hai nhà sợi dây dắt đến gần, nàng nhìn về bên này mấy mắt, cười nói, dù săn à, gần nhất đều nói hổ lao tứ là té chết, ngươi có nghe nói hay không à nghe nói. Sở Vân Lê sắc mặt lãnh đạm, QNZ không nhất định chính là ngã chết, bọn họ không đều nói hắn lao nói khoác chính mình có cửa phú quý thân thích tại Mãn Vân Thành sao có thể qua bên kia QNZ không nhất định Chu đại nương đánh gãy nàng, đều là hắn khoác lác. Mãn Vân Thành bên kia là hắn bản gia. Chỉ là phổ thông bách tính, bán đậu hũ, làm sao lại thu lưu hắn đâu đại nương ngược lại là nghe được rõ ràng. Sở Vân Lê cười nhìn nàng một chút, vậy ngươi nói, hắn như vậy lâu không gặp người, đi nơi nào Chu đại nương nhìn một chút bên ngoài viện trên đường, tới gần Sở Vân Lê một ít, ngươi nói thật, hắn mất tích trước đó, có hay không thấy qua ngươi Sở Vân Lê làm ra một mặt ngoài ý muốn bộ dáng, hắn thấy ta làm cái gì chúng ta lại không biết thật muốn đem. Hồ Lao Tứ một đại nam nhân mất tích tính tại như vậy cái cô nương trên người, thấy thế nào đều có chút gượng ép. Chu đại nương xấu hổ cười cười, ta tùy tiện hỏi một chút. Sở Vân lên một bên lượng quần áo, dư quang liếc về phía Chu đại nương, nói đến hai nhà làm hàng xóm đã rất nhiều năm, chí ít không chỉ 15 năm. Đại dụ san trước khi chết, Hồ Lao Tứ nói bên kia cho hắn bạc có thể tái giá một cái đẹp mắt thế tử, vậy thì không phải là nhất điểm điểm bạc. Có thể tốn nhiều như vậy bạc muốn nàng mệnh, cái kia hẳn là không phải người bình thường. Nghĩ tới đây, Sở Vân Lê cười nói, xem bộ dạng này, này chấn thượng chuyện ngài biết được không ít đó là đương nhiên Chu đại nương vốn là muốn nói sang chuyện khác, nghe được này cha hỏi, khoa tay nói, cái chấn trên này, liền không ai có thể giấu giếm được ta chuyện ổ Sở Vân Lê một mặt không tin, vậy người khác nói ta nương không sinh ra ta như vậy nữa nhi, ngài thấy thế nào nghe vậy, Chu đại nương ngẩn ra. Sắt lại càng gần chút, thần thần bí bí nói, khoan hay nói, việc này thật là có khả năng. Lúc trước ngươi nương sinh con, cái kia còn không có đủ tháng, không có đủ tháng hài tử chính là đại hộ nhân gia đều không tốt dưỡng, ngươi từ nhỏ đến lớn sinh bệnh đều không có mấy lần Sở Vân Lê nhúng mày, khá là xem thường, liền này ta thân thể được không Chu đại nương nhíu mày trầm tư, tựa hồ tìm không ra đường điểm đáng ngờ đến rồi. Thấy thế, Sở Vân Lê có chút thất vọng. Bất quá QNZ không tính không thu hoạch, đây cũng là một cái điểm đáng ngờ. Nàng cho chính mình bắt mạch, ngoại trừ dinh dưỡng không đầy đủ, liền không có đường ma bệnh, sinh non lưu lại tiên thiên không đủ, kia là một chút không gặp. Đã hỏi không ra, Sở Vân Lê QNZ không muốn cùng nàng nghị luận nhà người khác bí ẩn, nghiêm túc lượng quần áo, liền nghe nàng chần chờ nói, sinh ngươi đêm hôm đó, ngươi nương giọng lớn, không ngừng kêu lên đau đớn, rất ầm ĩ. Ta một đêm không như thế nào ngủ, ta ra tới đi tiểu đêm thời điểm, nhìn thấy có bóng người ôm hải tử đi xa ngươi không đề cập tới ta đều quên. Nói đến đây, nàng trên dưới đánh giá Sở Vân Lê, khoan hay nói, ngươi nương kia tướng mạo sinh ra ngươi như vậy khuê nữ, không biết được tích mấy lời đức. Nghe vậy, Sở Vân Lê nháy mắt bên trong hiểu rõ, mặc dù là tìm điểm đáng ngờ, nhưng Chu đại nương nói gần nói xa vẫn là có khuynh hướng đại dụ san chính là đại nhà nữ nhi. Liền xem như tận mắt thấy có người ôm tã lót rời đi, trên con đường này người như vậy nhiều, cũng không biết là ai nhà vừa vặn khi đó đi ngang qua. Đã hỏi không ra, Sở Vân Lê đổi một cái vấn đề, nghe nói chúng ta chấn thượng đến rồi không ít người có quyền thế, những năm gần đây, đều có chút người nào tới A tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200203139192020200318 55. 10 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, kẹo 10 bình, tử y cải bắp 3 bình, tại nước một phương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.